Yêu Tôn, tập 304. Trong tinh không, Lý Linh Nhi ngồi trên phi toa, đang bay về phía trước. Nàng muốn đi biển thứ 9, không phải cửu hải thần giới, mà định tìm một hòn đảo để mà tu luyện. Mượn lực lượng biển thứ 9, củng cố tiên cảnh. Đối với biển thứ 9, nàng không xa lạ gì. Ở gia tộc nàng từng nhiều lần đi biển thứ 9 địch lãm. Lúc này đã rất quen đường. Nhưng mà đột nhiên tinh không phía trước vạn vẹo. Một cái lốc xoáy chợt xuất hiện. Một thanh niên bước ra từ lốc xoáy. Thân sắc ngạo nghễ, ánh mắt tà dị. Nhìn Lý Linh Nhi như là nhìn con mồi. Ánh mắt Lý Linh Nhi toát ra cảnh giác. Nàng chưa từng gặp thanh niên này. Nhưng mà cảm nhận được nguy hiểm trên người đối phương. Hơn nữa ánh mắt của hắn làm cho nàng không thích. Tiên tử xinh đẹp, xin chào. Nàng phải nhớ kỹ tên ta. Ta là Trịnh Lâm Pháp. Nàng có thể gọi ta là Nhất Pháp Tử. Bởi vì trong thời gian tiếp theo sẽ là ký ức khó quên nhất, cũng là cuối cùng của đời nàng. Thanh niên cười nói, bước về phía Lý Linh Nhi. Trong tinh không, khu vực gần tiên khư, một mảnh đất đang nhanh chóng tiến tới trước. Nhìn kỹ có thể thấy bên dưới mảnh đất này là một con rùa khổng lồ. Con rùa này đầy vẻ uất ức, mắt lóe hung dữ, đang tức giận đến cực hạn, nhưng mà không dám làm gì hơn, bay hết tốc lực. Ở trên đầu con rùa khổng lồ này, Mạnh Hạo ngồi ở đó, đang uống rượu. Cô Ất Đình Tam Vũ mỉm cười hâm rượu cho Mạnh Hạo. Mùi rượu lan tỏa, Mạnh Hạo rất thoải mái, nghĩ tới mình đào hôn thành công, hắn cảm giác đất trời bao la. Hắn dù là tu hành nhiều năm, nhưng mà tính cách vẫn luôn như vậy, làm cho người ta cảm thấy không trầm ổn. Nhưng Mạnh Hạo không thực sự, nhưng Mạnh Hạo không muốn thực sự trầm ổn, mọi chuyện tùy ý. Con đường tu hành theo ý hắn, nếu ngày ngày buồn bực thì không có ý nghĩa gì. Tự do tự tại, đây là đạo quán, tính cách tự do tự tại, mọi chuyện tùy ý. Nhưng Kháo Sơn Lão Tổ thì lại hận ngứa rằng, nhất là bên tai quán, anh Vũ ngông nghênh thu hắn làm tiểu đệ. Điều này càng làm khó, càng làm cho Kháo Sơn Lão Tổ giận dữ tới tận trời. Nếu chỉ có thể như vậy thì hắn còn nhịn. Nhưng mà miếng mỡ đồng cứ lải nhải, làm cho Kháo Sơn Lão Tổ muốn sụp đổ. Lời lải nhải như là ma chú vậy, làm cho Kháo Sơn Lão Tổ vô cùng hoài nghi. Kẻ như vậy mà đi theo bên cạnh Mạnh Hạo, mà lại còn sống đến tận giờ cũng không có dễ dàng. Đáng chết, Lão Tổ suối quẩy, mau đưa nhãi con này đến biển thứ 9, sau đó Lão Tổ phải rời khỏi núi thứ 9, không bao giờ về nữa. Ta không tin, ta đã trốn khỏi núi thứ 9, nhãi con này vẫn còn tìm được ta. Kháo Sơn Lão Tổ trong lòng ủy khuất, gầm thét dưới đáy lòng. Hắn thật sự ủy khuất, cảm giác đời mình từ khi gặp Phong Yêu Nhất Mạch đã trở nên đầy màu xám. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Lão Tổ ta một hơi nuốt hết Phong Yêu Nhất Mạch. Mẹ nhà nó, Lão Tổ ta muốn cho toàn bộ Phong Yêu Nhất Mạch tọa hóa. Kháo Sơn Lão Tổ giống giận dưới đáy lòng. Có lẽ hắn nguyền rủa quá là sâu, cho nên không chú ý phương hướng, lại tới gần tiên khư. Mạnh Hạo ho một tiếng chỉ về phía Kháo Sơn Lão Tổ bên dưới. Mạnh Hạo trừng mắt, thi triển yêu phong để bắt cấm, nhưng mà miệng lại hô ra tiếng như là khẩu lệnh cưỡi ngựa vậy. Để bắt cấm xuất hiện, Kháo Sơn Lão Tổ chợt khựng lại. Phối hợp khẩu lệnh của Mạnh Hạo giống như là Mạnh Hạo đang cưỡi trên người của lão rùa đen Kháo Sơn như cưỡi ngựa vậy. Kháo Sơn Lão Tổ mắt trừng lớn, người khựng lại, hít mấy hơi mới khôi phục bình thường, ngửa đầu giống lớn, thê lương, uất ức. Hắn đã sống quá lâu, làm sao không biết hắn nghĩ hàm nghĩa của chữ này. Mạnh Hạo cái thằng nhãi khốn kiếp, lão tử ta là Kháo Sơn Lão Tổ, không phải là ngựa, không phải là gia súc. Được rồi, giá. Mạnh Hạo ho khan. Từ nhỏ hắn là thư sinh, dù biết khẩu lệnh cưỡi ngựa nhưng mà không cưỡi ngựa được mấy lần. Giờ ngồi trên người của Kháo Sơn Lão Tổ, Mạnh Hạo cũng tự nhiên nhớ tới các khẩu lệnh kia. Hắn ta vừa nói như vậy, Kháo Sơn Lão Tổ vô thức đi tới, vừa bay ra, Kháo Sơn lão tổ đã phát cuồng, hắn phát hiện mình lại vô ý phối hợp với cái khẩu lệnh của Mạnh Hạo này. Ta muốn ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi. Kháo Sơn lão tổ phát cuồng, người run rẩy, đầu nhấc lên. Mạnh Hạo đã vội nói, nói rồi, còn ném ra khe nứt phong yêu đệ ngũ cấm về phía bên phải Kháo Sơn lão tổ, dọa cho Kháo Sơn lão tổ vội đổi sang bên trái. Sau đó chợt tỉnh lại, mình đã một lần nữa phối hợp với khẩu lệnh của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Kháo Sơn lão tổ ngửa đầu giống lớn, tiếng gầm ầm ầm truyền khắp tinh không, lọt vào trong tai Lý Linh Nhi đang bỏ chạy, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng Lý Linh Nhi tràn máu, dung mạo xinh đẹp lại tái nhợt như là người chết vậy. Ở trên người nàng có những vết kiếm cắt xé quần áo, cắt vào trong thịt, làm cho cả người nàng như là bị người ta lăng nhục vậy. Dung mạo tuyệt mỹ, lúc này ở mi tâm có một vết rách, máu chảy ra rơi trong tinh không, tóc rối tung, khí tức suy yếu, nhanh chóng chạy về phía trước. Chỉ là trong mắt của nàng toát ra sự giận dữ. Nàng làm sao cũng không thể ngờ, sau khi đã trốn khỏi gia tộc, trên đường đi biển thứ 9, nàng lại gặp phải cái tu sĩ đáng sợ như vậy. Thanh niên tự xưng nhất pháp tử kia, nàng vô cùng xa lạ, có thể kết luận đối phương không phải là thiên kiêu tông môn gia tộc nào, nhưng cố tình trên người hắn lại tỏa ra dao động khủng bố kinh người. Với tu vị tiên cảnh đỉnh phong của Lý Linh Nhi, lại không thể chống đỡ được nửa nén nhang trước cái thần thông của nhất pháp tử, lập tức liền nhận thua. Nếu không phải nàng có thủ đoạn hộ mệnh, thì chỉ sợ đã sớm ngã xuống rồi. Hắn ta là ai? Lý Linh Nhi cắn môi, nguy cơ sống chết mãnh liệt. Người chạy không thoát. Ở đằng sau Trịnh Lâm Pháp, tay dính đầy máu, ánh mắt lóe lên u quang, mỉm cười nói. Hắn ta không vội. Nếu người hộ đạo quán nói có thể giết cô ta để hoàn thành thí luyện, vậy hắn có đủ thời gian để tận hưởng quá trình. Dù cuối cùng làm lớn chuyện, hắn không cần phụ trách. Người hộ đạo quán tự nhiên sẽ giải quyết mọi rắc rối. Thậm chí hắn cũng thấy người hộ đạo này quá là cẩn thận. Có thể thành con mồi của ta. Dù ngươi là tiên nhân, thì cũng phải cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì thân phận của ta, ngươi không thể tưởng tượng được. Nhất pháp tử cười nói, vung tay chụp lấy, âm một cái. Quần áo phía sau Lý Đình Nhi bị cách không xé ra, lực lượng bùng nổ. Nếu không phải là nàng trốn nhanh thì nhất định sẽ trọng thương. Cho dù né tránh, nhưng mà Lý Linh Nhi vẫn phun máu, thần sắc tối lại, khí tức suy yếu, ngọn lửa sinh mệnh có thể tắt đi. Hắn không phải tu sĩ đệ cửu sơn hải. Lý Linh Nhi cắn răng, nàng đã phát ra ngọc giản cầu cứu gia tộc. Nàng tin tưởng chỉ cần chống đỡ một lát, người của gia tộc sẽ tới. Cần gì phải chạy chứ? Ta nhớ, ngươi tên là Lý Linh Nhi có phải không? Ngươi là tiên nhân chân tiên. Ta tu hành nhiều năm, còn chưa từng uống máu của tiên nhân. Quả nhiên ngọt ngào. Nhất pháp tử cười nói, hồi tưởng cái mùi vị máu tươi của Lý Linh Nhi, ánh mắt càng sáng lên. Ta biết, ngươi đang kéo dài thời gian, chờ gia tộc tới cứu. Ngươi có thể xem. Xem thử gia tộc của ngươi có ai nhận được ngọc giản của ngươi không? Nhất pháp tử chỉ ra. Chỉ phong ầm ầm đánh tới, sắp đụng vào Lý Linh Nhi. Ở trên nàng bùng lên ánh sáng xanh, xuất hiện vô số dây mây mạnh mẽ chống đỡ. Ầm một tiếng, toàn bộ dây mây tan tác. Lý Linh Nhi lại phun máu, ánh mắt mơ hồ, chua xót toát ra tuyệt vọng. Dựa vào thời gian, nếu có người gia tộc nhận được ngọc giản, vậy giờ này đã sớm tới, nhưng mà hiện tại không thấy bóng ai, đủ nói rõ đối phương có chuẩn bị giết mình. Ngươi yên tâm, ta sẽ ôn nhu một chút, cho phép ngươi hầu hạ ta trước khi chết. Sau đó, ta sẽ ôn nhu, từng chút một xé tan thân thể ngươi, cho máu của ngươi tẩy lễ đạo pháp của ta. Thí tiên thành đạo, cướp thân thể ngươi, thành tựu đạo cơ của nhất pháp tử ta. Nhất pháp tử cười, nhanh chóng tiến về phía Lý Linh Nhi. Đúng vào lúc này, tiếng gầm từ tinh không xa xôi truyền tới, kéo theo dao động nổ vang. Mạnh Hạo, trong tiếng giống giận chỉ có hai chữ vang vọng. Ánh mắt Lý Linh Nhi sáng lên, cắn răng lao về phía phát ra âm thanh. Thậm chí không tiếc tiêu hao một chút tu vi cuối cùng, thi triển bí pháp, thiêu đốt tiên mạch đầy tốc độ kinh người, nháy mắt đã xé rách hư không. Sắc mặt Nhất Pháp Tử trầm xuống, nhìn như là bình thường, nhưng mà thực tế lại kinh hồn bạt vía. Hắn không để ý hai chữ trong tiếng giống giận, hắn đã chú ý đến tiếng giống giận đó, ẩn chứa khí tức làm cho da đầu nổ tung. Bên tai hắn, truyền tới tiếng của người hộ đạo. Lão phù thi triển man thiên quá pháp hải. Ngươi đừng chơi nữa, đánh nhanh thắng nhanh, giết tên kia, hoàn thành thí luyện tẩy lễ, chúng ta lập tức rời giới này. Ánh mắt Nhất Pháp Tử lóe lên, không đáp, nhưng mà tốc độ tăng vọt, nháy mắt đã hóa thành cầu vòng đuổi theo Lý Linh Nhi tràn đầy sát cơ. Ở đằng sau hắn xuất hiện mãng xà đen, ba đầu, gầm lên rung trời, tỏa ra ý hung thần, không giống cửu đại sơn hải. Chí hung thiên địa, tiếng gầm như là mũi tên xé rách hư không đuổi theo. Khoảng cách giữa Nhất Pháp Tử và Lý Linh Nhi càng ngày càng gần, chỉ trong mười mấy hơi thở đã vượt qua tinh không. Khoảng cách với Lý Linh Nhi thiêu đốt tiên mạch đổi lấy tốc độ còn không tới trăm trượng. Lúc này Lý Linh Nhi cũng thấy lục địa trong hư không, nhìn thấy Kháo Sơn lão tổ, cũng thấy được Mạnh Hạo uống rượu ở trên đầu nó. Mạnh Hạo, vừa thấy được Mạnh Hạo, Lý Linh Nhi vội vàng hô lên. Âm thanh truyền ra, nhưng phát hiện Mạnh Hạo lại như là không thấy. Hắn không thấy được. Nếu hắn thấy được vậy hôm nay ta không ngại giết chết hai tên tiên kia. Nhất Pháp Tử lạnh như băng truyền ra tiếng nói, vung tay chụp vào phía Lý Linh Nhi. Nàng phun máu, cũng phát hiện ra giữa nàng và Mạnh Hạo nhìn như là không xa, nhưng mà thực tế lại có quần sáng hư ảo ngăn cách. Nếu Nhất Pháp Tử chuẩn bị như vậy, vậy nhất định sẽ không phải là chỉ một người. Ta làm gì phải hại Mạnh Hạo chứ? Hắn không thấy thì thôi, nếu thấy được cũng sẽ bị quấn vào. Lúc này Chu Xuất tuyệt vọng, ánh mắt Lý Linh Nhi kiên quyết. Bàn tay Nhất Pháp Tử vừa bắt được, Lý Linh Nhi lựa chọn tự bạo tiên mạch. Ầm một tiếng, tiên mạch trào ra khỏi người, hóa thành tiên long trực tiếp nổ tung. Nàng phun máu, nháy mắt mượn lực lượng này mà lao thẳng vào tiên khư. So với bị Nhất Pháp Tử bắt lấy, trong tiên khư còn có thể có một đường sống. Tốc độ Lý Linh Nhi rất nhanh, lập tức đặt chân vào tiên khư. Kháo Sơn lão tổ bỗng khựng lại, bùng nổ bất mãn, gầm thét với Mạnh Hạo. Hắn lại đứng lên khó hiểu nhìn ra xa, lại nhìn về phía tiên khư. Kỳ lạ, nhắm mắt vừa rồi ta cảm giác rất đặc biệt. Mạnh Hạo không nói ra là cảm giác gì, tự nhiên là khoảnh khắc đó có một lớp khăn che vô hình lướt qua, giống như là che giấu hình ảnh mắn vốn phải thấy. Có gì kỳ lạ? Vừa rồi đằng trước có một con bé gọi tên ngươi, ngươi không để ý tới, thế là nó chạy vào trong tiên khư. Đúng rồi, đằng sau nó còn có nhóc con đang đuổi giết. Kháo Sơn lão tổ ngạo nghễ, thần sắc khinh thường, còn có đáp ý. Mạnh Hạo ngây ra. Đúng đúng đúng, ngũ già cũng thấy. Ngươi không thấy à? Anh Vũ kinh ngạc nói. Tam gia ta cũng thấy. Ngươi lại không thấy? Cái đồ giả vờ, ngươi thất đức như vậy không đúng đâu. Miếng Mã Đồng nghiêm túc nói. Ta cũng thấy. Cổ Đinh Tam Vũ che miệng cười nói. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, ngẩng đầu nhìn tinh không. Ánh mắt quét qua tiên khư, trầm ngâm. Đúng rồi, Mạnh Hạo nhãi còn khốn kiếp. Tiểu tử vừa nãy hình như có nói gì đó, ngươi không muốn kết hôn với con bé kia. Hắn chuẩn bị thành hôn giúp ngươi. Ngươi nhìn cái đám nhóc hiện giờ, toàn là cái lòng dạ lương thiện, giúp người làm vui mà. Kháo Sơn lão tổ cười ha ha, trong lòng đắc ý. Đúng đúng đúng, Tam gia cũng cảm thấy cái tên kia rất là tốt bụng. Người tốt mà, thực không có nhiều người như vậy. Phẩm chất đạo đức như vậy, thật là gương mẫu mà. Miếng Bá Đồng cũng gật đầu, nó thực không biết rõ tình hình. Anh Vũ ánh mắt xoay chuyển, ho khan một tiếng. Mạnh Hạo, ngươi còn không mau đi cứu à? Hắn sẽ thật giúp người đấy. Cái con bé kia cả người không có bao nhiêu lông, ngũ già nhớ nó gọi là cái gì Lý Linh Nhi à? Sắc mặt Mạnh Hạo cực kỳ khó coi, nhìn tiên khư, ánh mắt lộ sát cơ. Dù không biết vì sao Lý Linh Nhi không ở Lý gia, Nhưng mà mặc kệ thế nào, chuyện giữa hắn và Lý Linh Nhi, hắn đều không có lý do thấy chết mà không cứu. Hơn nữa đối phương đã nói giúp mình thành hôn. Chuyện này chỉ cần là nam nhân thì tuyệt đối không thể chấp nhận. Hắn và Lý Linh Nhi có kết hôn hay là không, đó là chuyện của hắn. Nhưng mà nếu có người ngoài giúp, vậy sẽ là khiêu khích. Hùng Hằng trừng anh Vũ, cùng với miếng mã đồng. Mạnh Hạo hừ lạnh, đạp mạnh lên Kháo Sơn lão tổ. Tiên Khư, đuổi theo. Giọng Mạnh Hạo lạnh băng, nhưng mà trong lòng cảnh giác. Hắn biết có thể gạt được mắt mình, thủ đoạn này rất là khủng bố. Hơn nữa đuổi giết Lý Linh Nhi, lại không có người Lý gia tự cứu. Chuyện này càng thêm kinh người. Thế nhưng... Mạnh Hạo liếc Kháo Sơn lão tổ, thầm nghĩ người trên Đông Thắng Tình đều là thần hồn hốt hoảng. Nhưng mà cái lão rùa đen này lại không sao. Hẳn là chiến lược quán cũng không lực. Kháo Sơn lão tổ thầm hưng phấn, lóe lên đổi hướng, nhắm thẳng Tiên Khư. Anh Vũ cũng kích động. Đối với Tiên Khư, nó luôn cảm thấy trong đó rất là nhiều hung thú có lông, là chỗ mà nó mơ mộng cầu mong. Còn miếng mỡ đồng, tên ngốc này vô tâm vô phế, có thể bỏ qua. Âm một tiếng, tốc độ Kháo Sơn lão tổ tăng vọt, nháy mắt đuổi theo, trực tiếp bay vào Tiên Khư, nhanh chóng đuổi theo. Thân thể Kháo Sơn lão tổ quá là to lớn, mạnh mẽ đi vào phạm vi Tiên Khư, làm cho toàn Tiên Khư chấn động. Quy tắc vạn vận hành nơi này cũng xuất hiện biến đổi. Cổ Ất Đình Tam Vũ cả người run lên, thần sắc mờ mịt, nàng mơ hồ cảm nhận được kêu gọi truyền từ sâu nhất trong Tiên Khư. Giống như là ký ức của nàng vừa vào Tiên Khư liền thức tỉnh những điều mà chính nàng không nhớ được. Bọn họ vừa vào Tiên Khư, ở bên ngoài hư vô đột nhiên hiện ra một chiếc thuyền. Lão giả trên đó sầm mặt lại. Vẫn là xem thường con rùa đen kia. Còn có con chim kia, cùng với lục lạc đó. Ngay cả cô gái trên đầu con rùa kia, ta cũng coi thường. Lão già nhíu mày, trước đó hắn cực kỳ xem trọng Kháo Sơn lão tổ cùng với anh Vũ. Nhưng mà giờ phải thừa nhận rằng, đối phương còn khủng bố hơn cả hắn tưởng tượng. Có thể nhìn thấu đạo pháp của ta. Ánh mắt lão già trầm ngâm. Chuyện này không phù hợp với kế hoạch. Dựa theo ý hắn, mặt ngoài nhắc nhở nhất pháp tử, nhưng mà trên thực tế lại cố tình làm nhất pháp tử đi chọc tới Lý Đình Nhi. Để chuyện Lý Đình Nhi chết đi, chôn xuống hạt giống giữa linh tinh giới Trịnh gia và Mạnh Hạo, về sau có thể nở ra hoa gì, hắn rất chờ mong. Nhưng mà hiện tại tất cả đã xuất hiện chệch hướng. Trầm ngâm, hắn nhìn qua Tiên Khư, thân sắc hồi ức cùng với kiêng kỵ. Chí tôn tiên giới năm đó. Lão già im lặng, ở trong đầu nhớ lại, thở ra một tiếng, cắn răng, đặt chân vào Tiên Khư. Hắn không thể không đi. Hắn có thể tính kế Trịnh ra, nhưng mà không thể để nhất pháp tử chết ở chỗ này. Tiên Khư. Mạnh Hạo đứng trên đầu Kháo Sơn lão tổ, nhìn xung quanh. Đây là lần thứ hai hắn đi vào Tiên Khư, cửa vào không như ba đại đạo môn năm xưa. Cửa vào do ba đại đạo môn nắm giữ, là chỗ được bọn họ khai quật. Trình độ nguy hiểm đã yếu đi rất nhiều, nhưng mà chỗ mà Mạnh Hạo đi vào lại rất ít người tới. Phía trước trôi nổi những mảnh đá vụn, đầy những pho tượng vỡ nát. Trong tinh không đôi lúc cũng xuất hiện khe nứt, lặng lẽ chia cắt cắn nuốt mọi thứ. Có những âm thanh yêu dị vang dội xung quanh. Khí tức tăng thương cổ xưa đang lan tỏa khắp nơi. Nơi này chỉ là vùng ngoài Tiên Khư. Đi tới trước, Kháo Sơn lão tổ cũng trở nên nghiêm túc, nhưng mà nhìn bên ngoài thì vẫn là một đường thẳng tiến lên nghiền nát tất cả cản trở. Thân thể hắn mạnh mẽ đến khủng bố, ở vòng ngoài Tiên Khư tiến lên tốc hành. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, vận chuyển tu vi, 123 tiên mạch âm ầm bùng nổ, nhưng mà không truyền ra bên ngoài. 33 thiên mơ hồ phủ xuống, trong mắt ẩn chứa tinh tú. Hắn đứng đó tỏa ra khí thế, tiên cảnh chí tôn. Ta không muốn giống như trước. Các người thấy được mà ta lại không. Mạnh Hạo lạnh giọng, giơ tay lên, khiến đất đệ ngũ cấm xuất hiện. Kháo Sơn lão tổ lầm bầm, há to miệng, hô một tiếng, không có tỏa ra, mà là vang vọng trong một khu vực nhỏ. khai. Âm một tiếng, mọi thứ xung quanh trong mắt Mạnh Hạo chợt có biến hóa rất nhỏ. Hắn nhìn thấy một chút máu tươi lơ lửng, thế được dấu vết đuổi giết. Cách bọn họ không xa, sắc mặt Lý Đình Nhi tái nhợt, phun máu. Nàng đã cạn kiệt sức lực, đến cực hạn của sinh mệnh. Ở trong tiên khư, nàng không tìm được đường sống. Trong tuyệt vọng, Lý Đình Nhi cười thảm. Ở phía sau, Nhất Pháp Tử bước tới. Ba đầu mãng xà đen đi theo, khi thế hung tàn bùng lên, tạo thành gợn sóng quanh hắn, đầy những đá vụn không thể đến gần. Tuyệt vọng chưa? Nhất Pháp Tử cười, ánh mắt tà dị, giơ tay chỉ ra. Tia ánh sáng đen bắn ra từ ngón tay, nơi quét qua tất cả khe nứt đều diệt vong. Âm một tiếng, Lý Đình Nhi phun máu, người lóe lên, rơi vào mảnh đá hơi lớn, quay đầu nhìn chằm chằm Nhất Pháp Tử. Dù đến nước này nàng vẫn là một chút khuất phục. Dù cho tuyệt vọng, dù có chết, nàng vẫn muốn chọn ngã xuống có tôn nghiêm. Ta chính là thích hình dáng này của ngươi. Ở trong nhà ta, có đầu của tiên nhân các đời lão tổ đánh chết. Ta xem qua từng cái, mỗi cái đều có biểu tình này. Tiên nhân. Nhất Pháp Tử ngửa đầu cười to, kèm theo phách lối vô tận. Tiên nhân đều phải chết. Tiên giới đã tàn vỡ. Chí tôn tiên giới thì sao? Tiên nhân thì sao? Nhất Pháp Tử lóe lên sát cơ, bước thẳng về phía Lý Liên Nhi. Tay giơ lên cách không chụp lấy, lực lượng bùng nổ. Lý Liên Nhi không chống cự, nàng đã kiệt sức rồi, ánh mắt kiên quyết ở trong người trào ra khí tức hủy diệt. Nàng ta muốn tự bạo. Tự bạo sao? Nhất Pháp Tử cười khẽ, bấm quyết. Không rõ thi triển đạo pháp gì, chỉ ra một cái. Lý Đình Nhi run lên, khi tức hủy diệt trên người lại là quỷ dị tiêu tán. Nàng chợt phát hiện, không thể tự bạo. Đối phó tiên nhân tự bạo, chúng ta sớm đã có bí pháp. Hiện giờ ngươi ngoan ngoãn thành hôn với ta, sau đó dùng máu tươi của ngươi tẩy lễ cho ta. Nhất Pháp Tử nói rồi, xuất hiện trước mặt Lý Đình Nhi, nắm lấy cổ nàng ấn xuống đất. Thần sắc tà dị cười nói. Lý Linh Nhi cả người run lên, cắn môi nhìn chằm chằm Nhất Pháp Tử. Nhất Pháp Tử vừa nói xong, nàng chợt há miệng, một tia sáng lạnh xuất hiện trong miệng. Tâm thần Nhất Pháp Tử cả kinh, cả người bùng nổ ánh sáng, tia sáng lạnh xẹt qua cổ hắn, là một lá liễu sắc bén cắt qua cổ hắn, suýt nữa thì đã tổn thương tới cổ họng. Tiện nhân! Nhất Pháp Tử giận dữ, âm thầm kinh hãi. Vừa rồi nếu không có ánh sáng hộ mệnh của gia tộc làm cho lá liễu lệch một chút, vậy thì đầu hắn đã bay đi. Giận dữ, hắn muốn rút lưỡi Lý Linh Nhi để hạ giận. Chợt hơi lạnh làm hắn ngẩng đầu nhìn về xa, hắn thấy được Kháo Sơn lão tổ to lớn ầm ầm tiến tới. Ở trên đầu, Mạnh Hạo lạnh lùng đang nhìn về phía này. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập, trong lòng giận dữ. Hắn và Lý Linh Nhi cũng không có mối thù truyền kiếp gì, tối đa chỉ là tranh giành lợi ích tu luyện và chém giết lẫn nhau. Nhất là hắn lại có hôn ước với nữ tử này, đây là chuyện đời trước quyết định. Nhưng mà cho dù Mạnh Hạo đào hun cũng không có nghĩa là hắn thấy Lý Linh Nhi nguy hiểm sẽ ngồi yên không quản. Nhất là trước mắt đây, khi tức Lý Linh Nhi đã trở nên hư nhược, một người đã từng là thiên chi kiêu nữ lúc này lại chỉ còn thoi thóp hơi thở, khiến cơn tức giận của Mạnh Hạo ầm ầm thiêu đốt lên như là hỏa diễm bùng cháy. Lý Linh Nhi vốn đã tuyệt vọng, rất muốn chết đi cho xong. Thế nhưng lúc này thấy được Mạnh Hạo, hai mắt của nàng khẽ sáng lên. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo khiến cho nàng rất bất ngờ. Thời khắc này khi nhìn thấy Mạnh Hạo, hy vọng cầu sinh của nàng lập tức mãnh liệt hơn. Là ngươi? Không ngờ ngươi có thể thấy được ta. Nhất Pháp Tử hơi sửng sốt, rồi trên mặt liền hiện ra nụ cười tà dị, không thèm để ý Mạnh Hạo một chút nào, tay phải nâng lên, đánh ra một quyền về phía trán của Lý Linh Nhi. Không ngờ, hắn lại trực tiếp giết chết Lý Linh Nhi ngay trước mặt Mạnh Hạo. Thế nhưng ngay khán định giết chết Lý Linh Nhi, thì bỗng nhiên lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo lóe lên một cái, truyền ra sấm chớp ầm ầm. Trong phút chốc vị trí quán và Lý Linh Nhi đã thay đổi. tốc độ hoán đổi cực nhanh. Nhất pháp tử chưa kịp phản ứng, Lý Linh Nhi đã xuất hiện ở trên lưng của Kháo Sơn lão tổ. Cổ Ất Đinh Tam Vũ ngồi xổm xuống, tay phải đặt lên mi tâm Lý Linh Nhi, trị thương cho nàng. Mà Mạnh Hạo lại xuất hiện ở vị trí Lý Linh Nhi lúc trước, ở trước mắt của hắn chính là nắm đấm của Nhất pháp tử. Mạnh Hạo không chần chờ một chút nào, tu vi toàn thân ầm ầm bạo phát, 123 đầu tiên mạch, 33 thiên tạo thành một cỗ lực lượng cuồng bạo ngút trời, lao thẳng tới Nhất pháp tử. Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhất pháp tử biến sắc, lui nhanh về phía sau vài bước. Sau khi tránh khỏi công kích của Mạnh Hạo, hắn hóa thành hắn hóa quyền thành chỉ, phát ra một chỉ về phía Mạnh Hạo. Lập tức là phía sau hắn xuất hiện một con mãng xà đen ba đầu, ngửa mặt lên trời gầm thét, cắn thẳng tới Mạnh Hạo. Ngươi đến cũng tốt, ta vốn cũng định chọn ngươi làm mục tiêu thanh tẩy. Nếu như đã tới, thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nhất pháp tử ngửa mặt lên trời cười lớn, thần sắc cuồng ngạo. Hắn phất tay một cái, thân thể con mãng xà đen ba đầu bỗng nhiên trở nên khổng lồ, gần như là long trời lở đất, dung chuyển bốn phương tám hướng, xông về phía Mạnh Hạo. Hắn không phải là tu sĩ đệ cửu sơn hạch. Lý Linh Nhi gắng gượng hô lên, sắc mặt nàng tái nhợt. Thời khắc này cho dù là cổ Ất Đinh Tam Vũ trị thương cho nàng, nhưng mà nàng vẫn rất hư nhược. Về phần Kháo Sơn lão tổ, nó đảo mắt một vòng, dĩ nhiên là không ra tay tương trợ rồi. Thậm chí trong lòng còn đang nghĩ, nếu cái tên Mạnh Hạo này chết ở đây, có lẽ nó được giải thoát. Nó đang định âm thầm trốn đi, Mạnh Hạo chợt vung tay phải lên, thi triển đệ ngũ cấm. Lập tức quanh đầu Kháo Sơn lão tổ xuất hiện vô số khe nứt, dọa cho Kháo Sơn lão tổ sợ hết, run hết người, không dám cưỡng ép chạy trốn nữa. Mà Mạnh Hạo vừa nghe Lý Linh Nhi nói vậy, ánh mắt liền ngập trời sát cơ, nhìn về phía Nhất pháp tử. Tay trái bấm quyết phát ra một chỉ về phía trước. Lập tức hư ảnh đầu huyết yêu hiện ra, ngửa mặt lên trời gầm thét. Đây không phải một đầu, mà là 123 đầu huyết yêu. Vừa ra tay, Mạnh Hạo đã bạo phát ra toàn lực. 123 đầu huyết yêu kia trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một cái đầu máu khổng lồ, phóng thẳng tới mãng xà đen ba đầu. Song phương trực tiếp va chạm giữa không trung, truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời, tạo thành một cơn gió lốc quét mạnh ra xung quanh. Mạnh Hạo không lùi mà tiến, xuất hiện bên cạnh Nhất pháp tử, tay phải đánh ra một quyền. Tiên lực trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm, một quyền này trực tiếp ngưng tụ toàn bộ lực lượng thân thể chân tiên quán, bạo phát ra không thua gì so với thuật pháp, thậm chí còn khiến cho không gian sụp đổ. Đồng tử Nhất pháp tử bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ nguy cơ hiện lên khiến cho tâm thần hắn chấn động. Hắn biết Mạnh Hạo rất mạnh, nhưng mà lúc này lại phát hiện không ngờ Mạnh Hạo còn mạnh hơn cả suy nghĩ quán. Trong lúc nguy cấp, Nhất pháp tử ngửa mặt lên trời giống to, hai tay bấm quyết, toàn thân quán lập tức xuất hiện hào quang lưu chuyển, tạo thành một bộ áo giáp. Áo giáp này do ánh sáng tạo thành, khiến cho thân thể của Nhất pháp tử phát ra hào quang lên đến 10.000 trượng, giống như là so với Mạnh Hạo hắn còn giống chân tiên hơn. Một quyền hạ xuống, chân đã tiếng độ ầm ầm ngập trời. Áo giáp Nhất pháp tử lập tức xuất hiện rạn nứt, lui về phía sau. Chỉ trong nháy mắt, nhưng vết nứt kia lại tự động khôi phục lại. Không ngờ lực lượng một quyền của Mạnh Hạo lại không khiến cho Nhất pháp tử hao tổn một cọng tóc nào. Ánh mắt Mạnh Hạo càng trở nên lạnh lẽo. Nhất pháp tử phát ra tiếng cười kiêu ngạo. Mạnh Hạo đúng không? Chân tiên đúng không? Vậy thì tính sao? Ngay cả hộ thể chân giáp của ta, người cũng không thể phá nổi. Lấy cái gì mà chiến đấu với ta? Tiên nhân? Đây là cái gọi là tiên nhân sao? Phát ra uy phong tiên nhân của các người năm xưa, để cho ta xem thử cái gọi là tiên nhân. Nhất pháp tử cười lớn, lời nói quán khiến cho Mạnh Hạo sửng sốt. Hắn có chút không hiểu được. Người không hiểu sao? Người không biết sao? Ta hiểu rồi. Đối với các người mà nói, những thứ này đều là bí mật. Các người còn chưa có tư cách để mà biết. Nhất pháp tử thấy vẻ mặt Mạnh Hạo như vậy, tiếng cười càng thêm ngông cuồng. Ồn nào! Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Dứt lời hắn liền lóe lên một cái, hóa thành đại bàng màu vàng, tốc độ bạo tăng. Chỉ trong chớp mắt đã tới gần, phát ra một trào như có thể bóp nát hư vô về phía Nhất Pháp Tử. Nhất Pháp Tử cười lạnh, phất tay thi triển thuật pháp. Xung quanh hắn bất ngờ xuất hiện một con mãng xà đen chín đầu, gầm thét phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Hai mắt hắn cũng xuất hiện phù văn, mi tâm cũng có phù văn. Ba cái phù văn dung hợp lại một chỗ, không ngờ tạo thành một cái trận pháp, ở trong chớp mắt phủ xuống Mạnh Hạo. Âm một tiếng, lợi trảo của Mạnh Hạo là xé toàn con mãng xà đen ra. Ở trong nháy mắt khi trận pháp phủ xuống, hắn liền vung cánh tay lên. Hắn liền vung lên cánh. Lập tức vô số ngọn núi lớn ầm ầm vồ xuống. Từng dãy núi hóa thành cự long, tung hoành bốn phương tám hướng, đồng loạt chấn áp. Tiếng nổ truyền ra ngập trời. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao tranh kịch liệt qua lại mấy mươi lần. Nhưng mà mỗi một lần thần thông Mạnh Hạo đánh vào người Nhất Pháp Tử đều là bị quang giáp quán cản trở. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tàn nhẫn, bước lên trước một bước. Tiền lòng gầm thét hiện ra, liên tục đánh tới Nhất Pháp Tử. Chấn động ầm ầm, rung chuyển tiên khư, khiến cho vô số tượng đá xung quanh đồng loạt sụp xuống. Nhất Pháp Tử hơi biến sắc, thân thể lui nhanh về phía sau, rồi lập tức truyền ra pháp chú. Nhân Pháp Thiên, Thiên Pháp Địa, Địa Pháp Lâm. Hai tay Nhất Pháp Tử nhanh chóng bấm quyết. Một cỗ dao động quỷ dị từ trên ngắn ầm ầm bạo phát ra. Phía sau hắn bất ngờ xuất hiện hai cái cánh màu đen to lớn. Hai cái cánh này phát ra ánh sáng u ám. Không ngờ lại mơ hồ, dung hợp với không gian, khiến cho toàn thân hắn thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn màu đen. Tam Pháp Diệt Sát Tiên. Âm thanh quán vừa phát ra, lập tức quang giáp ở trên người hắn hiện ra vô số phù văn. Những phù văn này ngưng tụ lại trước mắt quán, tạo thành một mũi tên. Dương cung bắn ra một mũi tên. Thiên địa chấn động, hư vô sụp đổ. Mũi tên kia xé rách tinh không, bắn thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nháy mắt khi mũi tên kia bắn ra, Lý Lị Nhi lộ ra lo lắng, nhưng mà lại không có cách nào tương trợ. Trái lại, anh Vũ, miếng mỡ đồng còn có Kháo Sơn Lão Tổ, lại trả thêm đấy chút nào. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên. Ở trong tay quán bất ngờ xuất hiện một cây trường thương, mũi thương bằng xương trắng, thân bằng kiếm mộc. Thương này vừa ra, khiến cho phong vân biến sắc, truyền ra dao động ngập trời như là muốn rung chuyển thiên không. Hắn bỗng nhiên ném cây thương này đi. Cây thương truyền ra tiếng nổ ầm ầm, như là một con rồng trắng xé mở hư không, phóng thẳng tới mũi tên. Tốc độ song phương đều cực nhanh, tạo thành khí lưu hình vòng cung phía sau. Trong nháy mắt va chạm, liền truyền ra tiếng nổ ngập trời, vang vọng bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo, đây là thực lực của ngươi sao? Từ lúc ra tay đến giờ, ngay cả quang giáp của ta ngươi cũng không thể mở ra. Đây là chân tiên sao? Gần như ngay khi trường thương cùng mũi tên va chạm với nhau, Mạnh Hạo liền phóng lên phía trước. Ta phá cho ngươi xem. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Hắn bước ra bước thứ nhất, tay phải nâng lên, chỉ lên trời. Lập tức vô cùng vô tận ánh sáng từ bốn phương tám hướng trong tinh không ngưng tụ tới. Trong nhắm mắt khi bước chân Mạnh Hạo vừa hạ xuống, ở trên đầu hắn đã xuất hiện một quần sáng lớn bằng nắm tay. Đó chính là Dương Tinh. Pháp thuật này vừa mới thi triển, đã truyền ra một cỗ dao động kinh người. Nhưng mà Nhất Pháp Tử vẫn cười lạnh như cũ, không thèm để ý một chút nào. Thân thể không lùi mà tiến, tay trái bấm quyết, triển khai mũi tên thứ hai. Mà giờ phút này Mạnh Hạo liền bước ra bước thứ hai, vung tay phải lên, lập tức ở bên cạnh Dương Tinh bất ngờ xuất hiện hư ảnh một vầng trăng. Đó là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cùng với Dương Tinh ở cùng một chỗ, tương thông lẫn nhau, khiến cho khí thế trong phút chốc điên cuồng bạo tăng. Ở trong lúc đồng tử Nhất Pháp Tử co rụt lại, Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba vừa mới hạ xuống, hắn lập tức bấm quyết. Ở giữa Nhật Nguyệt bất ngờ đã xuất hiện hư ảnh một ngọn núi. Đó chính là hư ảnh đệ cửu xuân, nhật nguyệt vây quanh đệ cửu xuân, khí thế lại lần nữa bạo tăng, phát ra dao động ngập trời. Sắc mặt Nhất Pháp Tử rốt cục cũng hoàn toàn đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt khó có thể hình dung, thân thể không tiến về phía trước nữa mà là cấp tốc lùi về sau. Nhưng mà ngay khi hắn lùi về phía sau, Mạnh Hạo lại bước ra bước thứ tư. Bước này vừa mới hạ xuống, Mạnh Hạo liền vung mạnh tay, ở trong tiếng nổ ầm ầm, xung quanh nhật nguyệt đệ cửu sơn kia bất ngờ xuất hiện hai màu đen trắng, một cỗ dao động kinh khủng khiến hai mắt của Nhất Pháp Tử trợn tròn, hoảng sợ thụt lùi lại. Pháp thuật tổ hợp, đây chính là pháp thuật phức tạp mà đại năng mới có thể khống chế, sao người có thể làm được chứ? Gần như ngay khi Nhất Pháp Tử vừa dứt lời, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo liền lóe lên một cái, tay phải vung mạnh, lập tức tổ hợp hắc bạch nhị châu, nhật nguyệt vần quanh đệ cửu sơn, dùng một loại tốc độ kinh người, ầm ầm lao thẳng tới Nhất Pháp Tử. Tốc độ rất nhanh, khi hắn không kịp né tránh, liền nghiến răng giống giận, hai tay bấm quyết đẩy mạnh về phía trước. Quang giáp trên người hắn lập tức phát ra hào quang vô tận, dùng toàn lực đi đối kháng. Trong một chớp mắt, tiếng động ngập trời truyền ra, nhật nguyệt sụp đổ, đệ cửu sơn vỡ nát, hai màu đen trắng tán phát. Nhưng mà đồng thời, quang giáp trên người Nhất Pháp Tử cũng ầm ầm nổ tung, toàn bộ vỡ vụn. Nhất Pháp Tử phun ra một ngụm máu lớn, ở trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn đang định lui về phía sau thì Mạnh Hạo mang theo sát cơ, mang theo dữ tợn, bỗng nhiên bước ra bước thứ năm. Dừng tay! Đúng lúc này, một thanh âm già nua như là lôi đình chấn động bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Âm thanh khiến cho lông mao của anh Vũ trong nhóm mắt nổ tung, khiến cho miệng búa đồng run lên, khiến Kháo Sơn lão tổ quay mạnh đầu lại, thần sắc trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có. Một tu sĩ xa lạ lại có thể suýt chút nữa đánh chết Lý Linh Nhi, nhưng mà không ngờ Lý gia lại không có ai xuất hiện ngăn cản. Loại chuyện như vậy thật quỷ dị. Phải biết rằng nơi này cách Lý gia ở Bắc Lô Tinh cũng không có quá xa. Những tu sĩ bình thường ở đệ cửu Sơn Hải chém giết lẫn nhau, có lẽ không ai đi hỏi tới. Nhưng mà thiên kiêu của các tông môn, nếu có thương vong, đây chính là đại sự. Còn rất ít người sẽ thực sự hạ sát thủ, bởi vì chuyện này sẽ dẫn tới một loạt náo động. Nhưng tên tu sĩ xa lạ này hiển nhiên là muốn giết chết Lý Liên Nhi. Hơn nữa tối quan trọng là lúc trước thế giới trước mắt Mạnh Hạo không ngờ lại bị che đậy, khiến hắn không thấy gì. Kết hợp với các nghi vấn, hắn có thể kết luận để làm được điều này nhất định đối phương không phải là chỉ một người, mà người ẩn giấu phía sau rất có thể là một vị đại năng. Những chuyện này trước khi Mạnh Hạo quyết cứu Lý Đình Nhi đều đã suy tính. Cho dù là như vậy, hắn cũng nhất định phải cứu người. Thời khắc này khi nghe được có người muốn ngăn cản hắn giết chết tên thanh niên này, Mạnh Hạo không một chút do dự, lời nói tràn đầy sát ý truyền ra. Kháo Sơn lão tổ, ngăn cản người này, ngăn cản một khắc, ta cho người 500 năm tự do. Từ lúc giao chiến đến nay, đây là câu nói thứ ba nói ra. Câu nói này khiến cho Kháo Sơn lão tổ thầm giống giận. Hắn không thèm để đến trên 100 năm tự do gì đó, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như cái tên Mạnh Hạo nói sẽ choán tự do cả đời, ngược lại hắn sẽ không có tin tưởng. Nhưng mà nếu chỉ là 100 năm, thì độ tin cậy có lẽ lập tức tăng hơn. Bà nội nhà ngươi! Kháo Sơn lão tổ giống giận, cặp mắt lộ ra vẻ hung dữ, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía lão già đang cấp tốc từ trong hư không đi ra kia giống lớn. Vừa trời ầm ĩ, toàn thân của Kháo Sơn lão tổ vừa lóe lên ánh sáng màu đen, chạy thẳng tới lão già. Lão già kia chính là người đi cùng với Nhất Pháp Tử lúc trước, hắn chính là người hộ đạo. Thấy Kháo Sơn lão tổ phóng tới, hai mắt hắn hơi co lại, lộ ra vẻ kiên kỵ. Hắn nhìn không thấu Kháo Sơn lão tổ. Lão già lập tức vất tay, ở trước người bất ngờ xuất hiện một hư ảnh to lớn tựa như là con nòng nọc. Hư ảnh này toàn thân đen như mực, không có mắt, chỉ có một cái miệng to. Vừa xuất hiện nó liền há to miệng, táp về phía Kháo Sơn lão tổ. Thiên đạo, cái bà nội nhà ngươi! Kháo Sơn lão tổ vừa chửi ra, sau đó nó cũng cảm thấy kinh ngạc, không biết tại sao lại trời như vậy, nhưng mà nó lại cảm thấy khi trời ra như vậy, đầu óc của nó rất là thông thoáng. Lúc này song phương liền đụng mạnh vào nhau. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Kháo Sơn lão tổ bạo phát toàn bộ lực lượng, vốn không thể ngăn được lão già kia. Nhưng mà trên người Kháo Sơn lão tổ thỉnh thoảng lại có từng luồng ánh sáng tràn ra. Những luồng ánh sáng kia khiến cho lão già kia nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến đổi. Giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức tỏ ra rất kiêng kỵ, không ngừng tránh ra. Trong lúc nhất thời không ngờ lại không thể nhanh chóng đi tới. Mạnh Hạo không quay đầu lại, tốc độ quán cũng không có chút chậm nào. Trong nhắm mắt liền là tới gần nhất pháp tử. Tay phải nâng lên, mang theo sát cơ đấm xuống một quyền, khí thế như là muốn trực tiếp giết chết tên nhất pháp tử đã mất đi quang giáp bảo vệ này. Nhất pháp tử thầm run rẩy. Trong thế giới của mình, hắn có địa vị cực cao, nếu không cũng không có tư cách đi tới nơi này thí luyện, mà lại còn có người hộ đạo bảo vệ. Nhưng kinh nghiệm quán căn bản không thể sánh được với Mạnh Hạo. Sự tàn nhẫn của hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ Mạnh Hạo. Những chuyện Mạnh Hạo đã trải qua không phải là nhất pháp tử có thể tưởng tượng nổi. Trong thời khắc nguy cấp, nhất pháp tử lộ ra vẻ điên cuồng, cắn mạnh chót lưỡi, phun ra máu tươi. Ngụm máu tươi kia không ngờ lại hóa thành một hồ máu lớn quấn thẳng về phía Mạnh Hạo. Hồ máu kia bị một quyền Mạnh Hạo đánh vào, tựa như bị trưng cất, biến thành sương mù màu máu, sụp đổ tiêu tán. Một quyền xuyên thấu sương máu, rơi vào ngực của nhất pháp tử. Ầm một tiếng, kèm theo đó là tiếng răng rắc truyền ra. Nhất pháp tử phun ra máu tươi, ngực sụp xuống, thân thể không ngừng lui về sau. Ở trong cơ thể hắn như là có 123 luồng lực lượng đồng thời bạo phát. Trong một chớp mắt, thân thể hắn phát ra từng tiếng ầm, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nhưng mà ngay khi thân thể hắn nổ tung, Mạnh Hạo lại nhíu mày nhìn tới. Những khối máu thịt vỡ vụn kia lại nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung, truyền ra một cỗ dao động kinh khủng. Mạnh Hạo, tao muốn giết chết ngươi, tao muốn giết ngươi. Ngươi phá hủy pháp thân của ta thích nhất, tao muốn đem ngươi luyện chế thành pháp thân ta. Mạnh Hạo, tao muốn giết chết ngươi, chết, chết đi. Từ trong đống thịt nát đang ngưng tụ kia, bỗng nhiên truyền ra những tiếng gào thét như là từ địa ngục truyền ra, mang theo vô tận oán độc, còn có điên cuồng. Theo thanh âm kia, ở trong chớp mắt đống thịt nát kia liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ có điều thân ảnh khôi phục lại kia đã không còn là bộ dáng nhất pháp tử trước đó, mà là một thân ảnh có 3 cái đầu, phía sau có đuôi dài, người không ra người, yêu không ra yêu. Cái đầu thứ nhất chính là nhất pháp tử, mà cái đầu thứ hai là nửa người nửa rắn, dữ tợn. Về phần cái đầu thứ ba thì hoàn toàn là mãng xà, chiếc lưỡi không ngừng thò ra thổi vào. Mạnh Hạo, ta muốn tế ngươi, dùng máu của ngươi thanh tẩy tiên cơ của ta. Thanh âm bén nhọn truyền ra, long trời lở đất. Trong khoảnh khắc khi Mạnh Hạo thấy được cái thân ảnh này, cả mắt quán bỗng nhiên co rụt. Lý Linh Nhi thấy vậy, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Trong đầu Mạnh Hạo ông lên một tiếng. Nhất pháp tử trước mặt kia, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy được thứ nào giống như vậy. Hắn đã từng thấy qua yêu, nhưng mà đó là núi sông biến thành, là đại yêu chân chính. Hắn chưa từng thấy qua cái loại sinh vật nào như trước mắt này. Là hung thú cũng không phải hung thú, mà là tu sĩ không phải tu sĩ. Mà quan trọng nhất, khiến cho trong đầu Mạnh Hạo kêu lên ong ong chính là phong yêu ngọc giản bên trong túi chứa vật quán truyền ra chấn động kinh người với tần suất trước giờ chưa từng có. Loại chấn động này đã vượt qua khi Mạnh Hạo gặp được phong yêu đời thứ 6, đạt được đệ ngũ cấm. Hình như có một cỗ cừu hận mà năm tháng không hề giảm bớt. Và giờ khắc này, từ trên người của phong yêu cổ ngọc, mãnh liệt bộc phát.